Song thành hội cố kỷ, chương 66, có lẽ lúc đó, ngài, đã bất ngờ mở mắt, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Gia Tinh ngồi trước phông nền trắng của studio ảnh Cherry, ánh đèn huỳnh quang chói mắt, khiến anh không khỏi liên tưởng đến phòng thẩm vấn. Trương Gia Tinh thoáng nghĩ đến khuôn mặt của Lâm Kiều và khuôn mặt của mẹ anh. Anh chưa từng vào phòng thẩm vấn, nhưng anh biết nơi đó trông như thế nào. Ánh sáng như thế này khiến anh không mở nổi mắt, càng không thể chợp mắt, làm anh bức bối, sợ hãi, hoang mang. Nhưng Trương Gia Tinh không hề có những cảm xúc đó. Sau thoáng chóng mặt ngắn ngủi, anh dán mắt nhìn ba người trước mặt và nhận thức rõ tình cảnh của mình. Toàn bộ phần thân trên và tay chân của anh đều bị trói. Ba người trước mặt anh đều từng đến cửa hàng của anh. Giờ đây, anh đã biết tên của cả ba người. Đứng là Ngải Đăng, ngồi là Triệu Tử Hành. Lương Hy Minh đứng bên cạnh Triệu Tử Hành, một người phụ nữ không biết xấu hổ và hai gã đàn ông bị cô ta xoay mòng mòng. Ba người theo sát vụ án Lâm Kiều không buông. Trương Gia Tinh liếc thêm một cái về phía Ngải Đăng. Ngải Đăng còn có một thân phận khác, anh ta là cha trên danh nghĩa của Ngải Thấm Đông. Ngải Thấm Đông chính là em trai cùng cha khác mẹ của Trương Gia Tinh, là người trên thế giới này thực sự đồng cảnh ngộ với Tiểu Cửu. Ba người là ai? Làm vậy, dùng tư hình là phạm pháp. Ồ, tôi nhận ra ba người đều từng đến cửa hàng tôi. Trương Gia Tinh run rẩy nhưng vẫn chính nghĩa cất lời. Giọng anh không to, dễ bị bỏ qua. Từ nhỏ anh đã như vậy. Lương Hy Minh ho nhẹ, liếc nhìn Ngải Đăng và Triệu Tư Hành rồi nói. Túc sinh, tôi đã theo dõi anh mấy ngày nay. Chuyện khác không nói, anh giải thích xem tại sao lại cướp con trai của Ngải tiên sinh. Cướp con trai anh ta sao? Trương Gia Tinh ngơ ngác, lắc đầu vô tội. Tôi không biết anh đang nói gì. Tôi chỉ đi ngang qua, thấy đứa bé sắp ngã thì đỡ lấy. Triệu Tử Hành kéo ghế nhích về phía trước, mắt dán chặt vào Trương Gia Tinh. Cặp kính gọng đen của anh đã bị tháo ra, thực ra anh không cận thị. Trương Gia Tinh trông thanh tú, khiến Triệu Tử Hành cảm thấy anh có vài nét giống Trương Gia Nham. Trương Gia Tinh thấy người phụ nữ không biết xấu hổ kia lại gần mình thì cảm thấy ghê tởm. Ánh mắt anh hiện lên sự khinh bỉ, phun một ngụm nước bọt định bắn vào mặt Triệu Tử Hành. Nhưng Ngải Đăng đã tát một cái, ngụm nước bọt mắc lại ở cổ họng anh. Đừng giả bộ nữa, chúng tôi chỉ hỏi vài câu. Giọng nói lạnh lẽo của Ngải Đăng vang lên. Sau đó thì giết tôi. Trương Gia Tinh quay mặt, trừng mắt nhìn Ngải Đăng. Đúng vậy, Ngải Đăng không lừa anh. Người này có đầu óc, lừa cũng chẳng được. Người như anh, vào tù chết còn thảm hơn. Chính anh biết rõ. Trương Gia Tinh im lặng hồi lâu, rồi bật cười dữ dội. Tiếng cười này khiến Triệu Tử Hành nhớ đến tiếng cười của Trương Thành Uy. Đột nhiên, anh như biến thành một con người khác, từ dáng vẻ nhún nhường của một thợ may trở nên ngạo mạn, ánh mắt đầy hung dữ. Triệu Tử Hành có thể cảm nhận được, mỗi lần Trương Gia Tinh nhìn cô đều mang theo sự khinh bỉ, thậm chí là sát ý, anh căm ghét phụ nữ. Đâm chết tôi đi, Trương Gia Tinh gào lên, tôi không muốn sống nữa, chính các người phóng hỏa đốt nhà tôi biết là các người. Các người cũng giết chết anh tôi đúng không? Tên hèn nhát đó và ả đàn bà kia, các người cũng hại chết bọn họ chứ gì? Triệu Tử Hành lạnh lùng, là về Lâm Kiều, chúng tôi chỉ muốn hỏi về Lâm Kiều. Cô nói xong liền cau mày, chế giễu. Chúng tôi đốt nhà cậu à? Không phải cậu cũng từng đốt nhà sao? Lại thêm một ả tự cho mình là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nữ, tất cả đều chết tiệt. Trong đầu Trương Gia Tinh chỉ lặp đi lặp lại hai câu này. Phải, anh từng đốt một lần. Đáng tiếc lại không thiêu chết được Trương Thành Uy và vợ ông ta. Anh trai nắm lấy tay anh, kéo anh chạy trốn. Chạy mãi, chạy mãi, chạy đến Đại Trạch, bọn họ còn chưa kịp nói gì. Người phụ nữ mà anh nên gọi là Đại Nương đã lập tức tát vào mặt hai anh em. Để Hạ Nhân thấy rồi cười, hoảng cái gì mà hoảng. Cha các người không phải lần đầu làm chuyện này. Dù nói vậy, trong mắt bà ta vẫn ánh lên sự căm ghét. Trên bàn thờ tổ tiên Trương gia trong phòng khách, ngọn nến vẫn đang cháy. Trương Thành Uy bước thẳng vào từ cửa chính. Ông ta thậm chí còn chưa kịp cài dây lưng. Thật ghê tởm, thiêu chết ông ta, thiêu chết ông ta, thiêu chết ông ta. Báo thù cho mẹ, toàn là lửa, đỏ rực, đẹp thật đấy. Trương Thành Uy cháy bùng lên, tóc ông ta cũng cháy. Anh trai vẫn cố sức đẩy anh ra ngoài. Còn nhét rất nhiều tiền cho anh. Anh trai nói với anh, chạy đi, Tiểu Cửu, rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, đưa mẹ rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Đi Thiên Tân, đi Thượng Hải, đi Paris, làm thợ may của cậu đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Cút đi, mau cút đi. Trương Gia Tinh nhắm mắt lại, anh như vẫn thấy ánh sáng yếu ớt trong cái chuồng ngựa ẩm ướt, chiếu lên dấu ấn trên lưng người phụ nữ kia. Dấu ấn màu đỏ sẫm đó, giống y hệt dấu trên lưng mẹ anh. Mẹ đã nói thế nào nhỉ? Mẹ vừa khóc vừa nói, đại soái để lại, nói rằng từ nay mẹ là người Trương gia. Lâm Kiều cũng là người Trương gia, cô chết rồi, cũng là ma Trương gia. Nghĩ đến đây, Trương Gia Tinh bật cười điên loạn, lại thêm một cái tát nữa. Lần này không đau lắm, nhưng đôi mắt Trương Gia Tinh như muốn nổ tung. Là ả đàn bà không biết xấu hổ đó đánh anh, thi thể của Noe đâu? Triệu Từ Hành cố tình nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Tinh mà hỏi. Ả ăn rồi, khuôn mặt méo mó của Trương Gia Tinh hiện lên nụ cười rùng rợn. Ả ăn rồi, Triệu Từ Hành thoáng bối rối, nhìn sang Ngải Đăng và Lương Hy Minh. Lương Hy Minh lắc đầu, cũng đầy vẻ mơ hồ. Ngải Đăng nhíu mày, giọng trầm xuống, chậm rãi nói. Trong dạ dày của Lâm Kiều có thịt lợn. Vừa nghe xong, Lương Hy Minh lập tức nôn thốc nôn tháo. Triệu Từ Hành cũng cảm thấy buồn nôn. Cô cố gắng kìm nén cơn khó chịu và nước mắt, chỉ tay vào Trương Gia Tinh, mắng. Cô ấy đã làm gì mà cậu đối xử với cô ấy như vậy? Noe thì đã làm gì? Mẹ cậu cũng từng bị ép buộc đấy thôi. Vậy mà cậu lại, im miệng, đồ đàn bà thối tha, im miệng. Trương Gia Tinh gào lên, nước bọt văng ra. Câm mồm đi, tôi với Lâm Kiều, chúng tôi thật lòng yêu nhau. Mẹ cô ấy với mẹ tôi đều là những người khổ mệnh. Cô ấy gặp tôi gặp cô ấy, là do ông trời an bài. Tôi đã sớm đóng dấu cho cô ấy rồi, giống hệt như mẹ tôi. Cô ấy là người Trương gia, chúng tôi cùng nhau điều hành tiệm may. Mẹ cô ấy mất, tôi giúp lo mộ phần. Còn mẹ tôi mất rồi, cô ấy đã làm gì? Cô biết cô ấy đã làm gì không? Cô ấy lén lút với một thằng Tây, để nó chụp ảnh khỏa thân, còn muốn chạy trốn với nó. Cô ấy không phải đàn bà thối tha thì là gì? Cô cũng là đồ thối tha, là giáo viên của cô ấy, chính cô đã làm hư cô ấy. Biết vậy tôi đã không cho Lâm Kiều đi học rồi. Học hành có ích lợi gì? Cô ấy không đi học, làm sườn xám cũng được các người tranh nhau mua. Trương Gia Tinh vừa gào vừa bật khóc. Cuối cùng, anh òa khóc nức nở. Tôi dùng tấm lụa cô ấy thích nhất để xiết cổ cô ấy. Cô ấy cứ thế mà chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ chết rồi, Lâm Kiều chết rồi, anh trai cũng bị các người thiêu chết rồi. Tôi chỉ còn lại một đứa em trai, trên đời này chỉ còn lại đứa em đó. Đúng không? Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn chằm chằm vào Ngải Đăng. Ngải Thấm Đông là em trai tôi, là đứa em đáng thương của tôi. Các người nghĩ tôi sẽ làm gì? Tôi muốn bảo vệ nó, không để nó biết. Mẹ nó bị cưỡng bức. Phụ nữ đều là lũ đàn bà thối tha, bị cưỡng rồi còn sinh con cho đàn ông. Không phải sinh con cho đàn ông. Triệu Từ Hành lạnh lùng mắt lời. Câm miệng, đồ đàn bà thối tha. Ngải Đăng giơ súng dí vào trán Trương Gia Tinh. Lương Hy Minh vừa nôn vừa nhìn Ngải Đăng, tuy bất ngờ nhưng không ngăn cản. Chúng tôi không sinh con cho đàn ông. Triệu Từ Hành điềm tĩnh nói. Chúng tôi muốn sinh con, nên mới sinh. Không phải sinh cho đàn ông. Cô có lẽ mãi mãi không thể hiểu được lựa chọn của mẹ Trương Gia Tinh và Yelena, nhưng cô tôn trọng quyết định của họ. Đặc biệt là đối với Yelena, có lẽ Ngải Thấm Đông đã trở thành lý do để cô sống tiếp. Còn điều gì muốn nói không? Ngải đang lạnh lùng hỏi. Khuôn mặt đầy nước mắt của Trương Gia Tinh giờ đây cũng bình thản, như mặt hồ chết. Đừng để Thấm Đông trở thành tôi. Giọng Trương Gia Tinh đột nhiên trở nên mềm mỏng, sợ sệt. Nghe có vẻ thật lòng, chứ không giống như anh giả vờ lúc đầu. Tôi muốn tự tay mình làm. Cho tôi một cái kéo, xin hãy đưa tôi một cái kéo. Lương Hy Minh nhìn về phía Ngải Đăng và Triệu Từ Hành, cả hai đều gật đầu. Nó sẽ không như vậy đâu. Ngải Đăng nói lời cuối cùng. Anh không trở thành Trương Gia Nham, cũng không trở thành Trương Gia Tinh. Thấm Đông cũng sẽ không. Triệu Từ Hành không biết Ngải Đăng đã nói gì với cục trưởng Tào. Chỉ biết rằng, chưa đầy một ngày sau, cảnh sát chính thức tuyên bố vụ án Lâm Kiều khép lại, cũng tuyên bố Noe vô tội và đã qua đời. Còn Trương Gia Tinh thì tự sát vì sợ tội, vì không ai nhận thi thể của Lâm Kiều, Triệu Từ Hành và Lương Hy Minh đã cùng nhau nhận thi thể và lo liệu. Ngày hạ táng, trời nắng đẹp, vì vẫn còn trong kỳ nghỉ đông, người đến dự không nhiều. Nhưng Triệu Từ Hành, Lương Hy Minh và Ngải Đăng đều có mặt, thậm chí cục trưởng Tào cũng đến. Sau khi lấp đất, cục trưởng Tào đưa Ngải Đăng một điếu thuốc. Khi hỏi ý Lương Hy Minh, lần này anh cũng nhận. Triệu Từ Hành vẫn lắc đầu từ chối. Lương tiên sinh, tôi có thể hỏi cậu một câu không? Cục trưởng Tào rít được nửa điếu thuốc, bất ngờ lên tiếng. Triệu Từ Hành nghĩ có lẽ cục trưởng Tào cũng đã biết chuyện Hy Minh là thu du tử, nhưng không ngờ Lương Hy Minh vụng về phủi tàn thuốc, nghiêm túc nói. Lâm Kiều là em họ tôi mới biết gần đây, nhưng tam thúc của tôi không ép buộc Lâm tiểu muội, chỉ là không chịu trách nhiệm với cô ấy. Cục trưởng Tào gật đầu, than thở, nếu sinh ra là con trai thì chắc đã khác rồi. Triệu Từ Hành nhìn về phía bầu trời xa xăm, có lẽ cục trưởng Tào nói đúng. Thậm chí, nếu cô là con trai, có lẽ cô cũng sẽ không bị bỏ rơi. Nhưng ai mà biết được, cô thậm chí không chắc mình có thực sự bị bỏ rơi hay không. Có lẽ cha mẹ yêu thương cô chỉ vô tình quá sơ suất, để lạc mất cô mà không thể tìm lại. Nhưng Ngải Đăng là con trai, chẳng phải cũng là trẻ mồ côi sao? Thời loạn luôn có rất nhiều số phận đáng thương. Tin tốt cũng đến vào ngày hôm đó, sau khi trả xe cho Joshua. Ngài đang cùng Triệu Từ Hành về khách sạn và biết được Yelena đã nhận được thư tay và ảnh chụp của mẹ và anh trai mình trong suốt những năm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ có thể đặt vé tàu rồi. Đã sang Lập Xuân, nhưng mọi chuyện chỉ mới xảy ra chưa đầy 3 tháng. Triệu Từ Hành đứng bên cửa sổ khách sạn Tứ Quốc, nhìn cây ngân hạnh chưa mọc chồi non. Vậy mà cô cảm thấy như mình đã trải qua biết bao mùa xuân, hạ, thu, đông. Ngải Đăng ôm lấy cô từ phía sau một lúc lại bế cô lên, đi vào phòng ngủ. Anh lại nữa à, quen tay hay việc, chỉ biết mỗi câu đó thôi à, Triệu tỷ tỷ, thành ngữ của anh học muộn, em dạy anh đi. Lần này lại vì chuyện gì mà đòi thưởng hả, anh muốn xem tranh của em, tranh nào cơ, em nói xem, được thôi, nhưng anh phải hứa với em một chuyện, nói nghe xem, để em cũng vẽ một bức cho anh, không được mặc gì nhé, thiếu gia. Sáng chủ nhật hôm ấy, Ngải Đăng và Triệu Từ Hành cùng đi dọc con kênh cũ đến nhà thờ St. Maria. Melanie và Thomas vẫn rất niềm nở. Melanie nói sẽ chuẩn bị vài món bánh ngọt kiểu Tây mà Yelena thích để mang theo trên đường đi. Lại bảo rằng, sang châu Âu thì mấy món đó không khó tìm. Thomas thì một lần nữa mời gia đình Ngải Đăng và Triệu Từ Hành đến tứ hợp viện của ông để ăn cá diếc và uống rượu trắng. Hai người, như những người phương Tây khác trong nhà thờ, vừa tò mò quan sát Ngải Đăng và Triệu Từ Hành một tình nhân công khai, vừa biết cô nàng Yelena xinh đẹp hoàn toàn chẳng bận tâm. Sau buổi lễ, một trong những nhà truyền giáo mới đến nhà thờ, người siêng năng nhất tên là Sebastian, lại tìm đến Triệu Từ Hành. Thật ra ông có thể thử xem sách giáo khoa ngôn ngữ của chúng tôi. Để học tiếng Trung chuẩn nhất, đây có lẽ là tài liệu tốt nhất. Triệu Từ Hành mỉm cười nói với Sebastian, Ngải Đăng đứng bên cạnh cô. Vòng tay qua eo cô, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Sebastian nghe vậy, mắt sáng rỡ. Đúng như người Trung Quốc học tiếng Pháp thì tốt nhất cũng nên dùng sách giáo khoa của chúng tôi. Tôi từng thấy Linh Mục Richard dạy một cậu bé người Anh học tiếng Pháp theo cách này. Cảm ơn cô vì lời khuyên, Triệu tiểu thư. Triệu Từ Hành cảm nhận được bàn tay trên eo mình lúc thì siết chặt, lúc lại buông lỏng, cuối cùng nắm chặt lấy vạt áo cô. Cô quay sang nhìn. Thấy sắc mặt Ngải Đăng bỗng chốc tái nhợt. Linh Mục Richard, Ngải Đăng cố gắng kiểm soát giọng nói và biểu cảm của mình. Sebastian mỉm cười nhẹ, đúng vậy, ông ấy cũng từng ở Trung Quốc một thời gian. Hình như ở Cáp Nhĩ Tân, Triệu Từ Hành lập tức hiểu ra, trong thoáng chốc cô cảm thấy choáng váng, suýt ngã về phía sau. Ngải Đăng giữ chặt lấy cô, Ngải Đăng cũng mỉm cười, nhưng nụ cười kéo lên khóe môi anh khiến lòng cô đau thắt. Cho hỏi Linh Mục Richard hiện đang ở đâu? Sebastian lập tức trả lời. Ở một tu viện gần ngoại ô Paris, gọi là tu viện Thánh Thập Giá. Nụ cười của Ngải Đăng trở nên nhạt hơn. Anh nhìn người phụ nữ trong vòng tay mình, cố tỏ vẻ thản nhiên. Tôi có một người bạn có thể quen ông ấy. Sebastian cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng không rõ tại sao. Anh ta không tiện hỏi kỹ, chỉ nhìn Triệu Từ Hành rồi nói. Triệu tiểu thư. Cô có thể giúp tôi tìm một cuốn sách giáo khoa ngữ văn tiểu học của Trung Quốc không? Tất nhiên, tôi sẽ trả tiền. Triệu Từ Hành mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng cũng cố nở nụ cười giả tạo như Ngải Đăng. Tất nhiên, Tất nhiên, tuần sau tôi sẽ mang đến. Nhưng cô biết, tuần sau, cô sẽ không còn ở đây nữa. Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người đã rời đi hết. Triệu Từ Hành và Ngài Đăng ngồi ở hàng ghế gỗ cuối cùng trong nhà thờ. Ngài Đăng chăm chú nhìn lên thập tự giá, Triệu Từ Hành cũng vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi đó rất lâu, đã từ lâu chẳng nói gì với nhau. Em đã từng nghĩ sẽ tổ chức lễ cưới trong nhà thờ chưa? Ngài Đăng bỗng hỏi, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. Triệu Từ Hành thực sự đã nghĩ đến câu hỏi này. Cô lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm vào cây thánh giá. Lúc đầu khi đến Paris, em có nghĩ đến, nhưng sau khi tham dự lễ cưới của một người bạn, một lễ cưới công giáo, thì em không còn muốn nữa. Tại sao? Ngài Đăng nghiêng đầu, Triệu Từ Hành cảm nhận ánh mắt của anh, như thể anh đã nhìn thấu tâm can cô. Sau lễ cưới, em thử tưởng tượng mình là cô dâu, mặc chiếc váy cưới trắng, bước lên thánh đường. Triệu Từ Hành nhắm mắt lại, cảm giác đó rất xa lạ, có sự thần thánh, đúng là có, trang trọng cũng có. Nhưng sự thần thánh và trang trọng đó không thuộc về văn hóa của em. Em không tin và cũng không muốn hôn nhân của mình bắt đầu từ đó. Ngài Đăng im lặng một lúc, rồi bật cười. Triệu Từ Hành mở mắt nhìn anh, khuôn mặt anh không phải là nụ cười giả tạo, mà là nụ cười thoáng chút thấu hiểu. Anh đã dự rất nhiều lễ cưới công giáo, nụ cười của Ngài Đăng dần biến mất, giọng nói lại trở nên thờ ơ. Cảm nhận lớn nhất của anh là khách mời cứ phải đứng lên hát thánh ca mãi. Khá mệt, Triệu Từ Hành cũng cười, không thành tiếng. Đúng, em quên nói mất. Ngài Đăng nắm lấy tay cô, anh đoán em cũng không thích. Lần đầu tiên anh gặp em, người ta hát thánh ca, chỉ có em là nhìn ngó khắp nơi. Giọng anh có chút ấm áp, bàn tay cũng vậy. Đừng lo, lễ cưới của chúng ta sẽ không tổ chức trong nhà thờ. Triệu Từ Hành lập tức đỏ mặt, đây được xem là cầu hôn sao? Rồi cô lại nghe anh nói, đây không phải là cầu hôn, nhưng nếu em nôn nóng, anh có thể cưới em ngay hôm nay. Ai nôn nóng chứ, anh vẫn còn là người đã có vợ đấy. Triệu Từ Hành vội vàng đáp lại, Ngài Đăng nắm chặt tay cô, không giống như đang hỏi mà giống như đã quyết định. Đi cùng anh đến châu Âu, chúng ta đưa họ tới London, sau đó, chúng ta sẽ đến Paris. Lần này, Triệu Từ Hành không từ chối. Được, em có sợ không? Ngài Đăng quay đầu, nghiêm túc hỏi. Sợ, Triệu Từ Hành thẳng thắn đáp. Nhưng nếu em không đi cùng anh, em sẽ còn sợ hơn. Ngài Đăng nghiêng người, đặt một nụ hôn lên trán cô. Hai người cùng đứng dậy, đi ra khỏi nhà thờ. Ngài Đăng quay đầu lại, nhìn cây thánh giá khổng lồ lần cuối. Em biết không, giống như Yelena, anh đã từng vô số lần cầu xin Thượng Đế giúp đỡ. Nhưng lúc đó, Ngài không nghe. Đây là lần đầu tiên Ngài Đăng chủ động nói về điều này. Triệu Từ Hành đan chặt tay vào tay anh, nín thở lắng nghe. Ngài Đăng dường như đã nhẹ nhõm hơn, giọng nói mang chút châm biếm. Nếu em hỏi các linh mục rằng, khi anh chịu đau khổ, Thượng Đế ở đâu? Thì họ đa phần sẽ nói với em, Thượng Đế đang cùng em chịu đau khổ. Anh cười khẽ, như thể đó là chuyện rất buồn cười. Vậy thì Thượng Đế chẳng phải là anh, mà anh chẳng phải là Thượng Đế sao? Vì Thượng Đế cùng anh chịu đau khổ, Kỳ Nhị Gia có một cửa tiệm, tên là Bát Khổ Trai. Ông ấy thường nói với anh rằng, chúng sinh đều khổ. Ông ấy muốn anh nghĩ thông suốt hơn, sợ rằng anh bị thù hận làm mờ lý trí. Triệu Từ Hành khẽ đáp, một bên tin rằng sinh ra đã có tội, một bên tin rằng sinh ra là để chịu khổ. Ngài Đăng không nhìn cây thánh giá nữa, quay đầu, nắm tay Triệu Từ Hành bước ra ngoài. Nhưng anh đã gặp em ở nhà thờ công giáo, anh nghĩ, có lẽ lúc đó, Ngài đã bất ngờ mở mắt. Triệu Từ Hành nhớ lại bức tranh cô đã vẽ. Him, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác của cô là đúng. Hôm đó, trời trong xanh, thích hợp cho một chuyến đi xa. Tại cảng Thiên Tân, con tàu trắng lớn chuẩn bị rời bến. Triệu Từ Hành dựa vào lan can, vẫy tay thật mạnh xuống phía dưới, dù cô không thể nhìn rõ họ. Ngài Đăng đứng bên cạnh, nắm chặt tay kia của cô. Chúng ta sẽ quay lại, Ngài Đăng khẳng định, dưới ánh nắng, Triệu Từ Hành mỉm cười nhìn Ngài Đăng. Em biết, tiếng còi tàu vang lên trầm bổng, nơi tận cùng bầu trời xanh thẳm là những điều chưa biết và những miền đất xa xôi. Cách chương.